Ai kêu trò chơi kế hoạch thưởng thức ta? Tác giả, Đường Tiểu Hà, thực hiện, Thư viện báo, chương 284, chương 273, đường môn 16. 14, song càng, nói nhảm, chính không có nơi chút giận ưng lục xoay tay lại liền cho hắn một cái vả miệng. Bằng các ngươi không hạ sát thủ có thể ngăn lại được Lạc Phi. Không thấy được vừa rồi một kiếm kia có bao nhanh. Vĩnh Nhạc Bang bên trong cũng chỉ có bang chủ mới có võ công cao như vậy. Mấy vị khác phó bang chủ ra tay đều không có như vậy nhanh. Là thuộc hạ lỡ lời. Bị đánh ưng lục lập tức quỳ xuống xin lỗi nói. Khẩn cầu đầu lĩnh trách phạt. Được rồi, ưng lục thông qua giáo huấn thủ hạ. Hơi giảm phiền muộn trong lòng. Cũng không lại tiếp tục giận trò đánh mèo nói. Bất quá như vậy xem ra. Lôi kéo Tiêu Dao phái giá trị càng lớn hơn. Mặc kệ Lạc Phi cùng Đường Thạch Lưu hôn ước thật giả. Làm đồ đệ không thể trái với sư mệnh. Chỉ cần Tiêu Dao tử tâm tại chúng ta bên này. Tại Dược Sơn Thành vẫn là chúng ta chiếm ưu thế. Ngoặc kép lại nói Lạc Phi cùng Đường Môn ba người vừa thoát ly ưng lục ánh mắt. Bốn người liền không để ý mệt nhọc tăng nhanh về thành tốc độ. Để tránh ưng lục đổi ý theo đuổi. Được không đến hai dặm đường. Mắt thấy cửa thành đã xuất hiện ở trước mắt. Bỗng nhiên theo thành nội xông ra mười mấy tên võ lâm nhân sĩ. Này đó người đều cầm binh khí. Quần áo lại cùng bách tính không khác. Lạc Phi bận bịu cầm kiếm đề phòng. Đề phòng lại là Vĩnh Nhạc ba người. Nhưng Đường Thạch Lưu rất nhanh liền nhận ra người là người của Đường Môn. Chỉ thấy nàng dùng hết một điểm cuối cùng lực lượng, nhanh chóng hướng đối diện cầm đầu một người trưởng giả chạy tới. Thậm chí mãnh nhào vào hắn ngực bên trong rớt xuống nước mắt nói. Nhị thúc, chúng ta ở trên núi bị Vĩnh Nhạc Bang hơn trăm người phục kích. Đi theo 10 tên cao thủ chỉ có 2 cái cùng ta trốn thoát. Đừng khóc. Đó cũng không phải ngươi lỗi. Thạch Lưu ngươi có thể trốn tới liền tốt. Đường nhị gia vỗ nhẹ nhẹ đánh Đường Thạch Lưu phía sau lưng an ủi nàng nói. Ta cũng không nghĩ tới Vĩnh Nhạc Bang lần này đầu nhập lực lượng lớn như vậy. Nếu không phải một đầu Hồng Anh Vũ trở về kêu to. Đồng thời Tiêu Dao tử nhị đồ đệ đánh giá ra là các ngươi gặp nạn. Nhị thúc ta cũng sẽ không như thế nhanh đuổi tới tiếp ứng. Kia vây công Tiêu Dao phái những cái. Đó người đâu? Tại trưởng bối trước mặt bày tỏ ủy khuất sau Đường Thạch Lưu. Đứng thẳng người hỏi. Ngài dẫn người tới cứu ta. Tiêu Dao phái không có sao chứ. Yên tâm đi. Đường nhị gia an ủi Đường Thạch Lưu nói. Kia Tiêu Dao tử một chạy về trong môn. Vĩnh Nhạc Bang thế công lập tức liền chậm lại. Ta biết được ngươi gặp nạn. Lập tức dẫn người hướng ngoài thành đuổi. Vĩnh Nhạc Bang người bắt đầu ý đồ ngăn cản ta. Bị ta dùng mưa hoa đầy trời liên sát mấy cao thủ. Lập tức liền hốt hoảng lui ra. Nói đến chỗ này, Đường nhị gia vui mừng tán thưởng khởi Đường Thạch Lưu tới. Không nghĩ tới ngươi tuổi còn trẻ liền có thể tại gấp 10 địch nhân vây công hạ phá vây ra tới. Không hổ là ta Đường Môn Hoa tự Đường Đường chủ. Không đúng vậy, nhị thúc, Đường Thạch Lưu cũng không có tại trưởng bối kiêm thượng cấp trước mặt ôm công. Xoay người lại chỉ vào Lạc Phi nói, là ta vị hôn phu lợi hại. Hắn một kiếm làm ưng lục bị thương nặng, trấn trụ Vĩnh Nhạc Bang đám người. Chúng ta lúc này mới phá vây ra tới. Một kiếm trọng thương ưng lục. Người nói chính là Vô Ảnh Thủ ưng lục. Đường nhị gia xem Lạc Phi ánh mắt lập tức liền trở nên trịnh trọng lên. Nhưng hắn rất nhanh liền phản ứng đi lên thượng Đường Thạch Lưu câu nói trước. Cái gì vị hôn phu? Hắn như thế nào thành ngươi vị hôn phu? Lúc này không riêng gì lấy Đường nhị gia cầm đầu Đường Môn đám người trợn mắt há hốc mồm. Liền bị Đường nhị gia chỉ vào Lạc Phi cũng là tương đương im lặng. Còn chưa chờ Lạc Phi phân biệt. Đường Thạch Lưu đã giành trước chạy tới kéo lại Lạc Phi cánh tay phải nói. Ngài trước đó không phải muốn ta thay Vũ Tự Đường mời chào hắn à? hắn đưa ra trừ phi ta gả cho hắn, không thì lại khác ý rời đi sư môn, cho nên ta liền đáp ứng làm hắn vị hôn thê á. Chính là hồ nháo, Đường nhị gia bởi vì Lạc Phi vừa mới chiến tích, cố nén bất mãn thả nhẹ ngữ khí quát khẽ Đường Thạch Lưu nói. Hôn nhân đại sự chú ý cha mẹ chi mệnh, môi trước chi ngôn, người sao có thể ở bên ngoài cùng người khác tư định chung thân. Nói đến chỗ này, Đường nhị gia đối với Lạc Phi chắp tay nói xin lỗi nói. Thật xin lỗi, Lạc thiếu hiệp, thực cám tạ ngươi lần này cứu Thạch Lưu ra tới. Nhưng hôn nhân đại sự còn cần nàng nắm minh cha mẹ sau lại cho ngươi một cái hồi đáp. Hẳn là, bản không muốn kết hôn. Đường Thạch Lưu Lạc Phi lập tức biểu thị tôn trọng đối phương ý kiến. Lúc này Đường nhị gia đã xuất hiện tại Dược Sơn Thành. Vậy đại biểu Đường môn chiến lực tại Dược Sơn Thành quan chỉ huy tối cao đổi thành hắn. Lạc Phi như thế nào bởi vì không có khả năng trở thành sự thật sự tình đắc tội hắn. Hẳn là cái gì? Đường Thạch Lưu lập tức bất mãn nhìn về phía Lạc Phi. Ở trên núi nói như thế nào, chẳng lẽ ngươi quên rồi? Chẳng lẽ ngươi cảm thấy ta không xứng với ngươi? Dính đến nữ sinh tại trước mặt nhiều người như vậy tự tôn chuyện. Lạc Phi cũng không dám cãi chày cãi cối, đành phải cầm Đường nhị gia làm cái cớ nói. Đường cô nương phối ta hoàn toàn là ta trèo cao. Chỉ là Đường nhị gia vừa mới cũng đã nói, việc này còn cần ngươi cha mẹ đồng ý mới được. Bọn họ khẳng định sẽ đồng ý. Ngươi võ công như vậy cao, thế hệ trẻ tuổi bên trong đầy giang hồ mạnh hơn ngươi sẽ không vượt qua 10 cái. Ta cũng không tin bọn họ sẽ không nguyện ý. Đường Thạch Lưu rất rõ ràng bởi vì Lạc Phi trước đó anh hùng cứu mỹ nhân mà phương tâm minh hứa. Trước mặt người khác thái độ đối với Lạc Phi cùng hai người mới gặp lúc đã cách biệt một trời. Được rồi, hôn sự chuyện về sau lại thương lượng. Ngươi một cái cô nương ra, lại là hoa tự đường đường chủ, phải chú ý ngươi thân phận, không muốn tại như vậy nhiều thuộc hạ trước mặt thất lễ. Đường nhị gia không cách nào lại nhịn xuống đi, thét ra lệnh Đường Thạch Lưu không nên nói nữa. Ta xem chúng ta vẫn là về trước Tiêu Giao phái đi. Lạc Phi cũng thừa cơ nói sang chuyện khác. Đường nhị gia mặc dù đánh lui Vĩnh Nhạc bang, nhưng ta sợ bọn họ thừa dịp Đường nhị gia tới đây lại giết trở lại Tiêu Giao phái. Lạc thiếu hiệp, nói có lý, chúng ta cái này trở về Tiêu Giao phái, đợi triệt để đánh lui Vĩnh Nhạc bang về sau, lại dùng bọn họ bang chúng thi thể đổi về chúng ta bỏ mình môn nhân. Đường nhị gia vung tay lên nói, đám người liền cùng hắn cùng nhau vào thành, thẳng đến Tiêu Giao phái mà đi, đợi Lạc Phi đi theo Đường nhị gia trở lại Tiêu Giao phái. Vĩnh Nhạc bang công kích bang chúng sớm không có bóng dáng. Một lần nữa cùng Cố Tiêu Tiêu, Long Ngạo Thiên hai người gặp nhau về sau, thấy hai người không việc gì, Lạc Phi lúc này mới yên lòng lại, lộ ra buông lỏng sau tươi cười. Nhờ có người của Đường môn kịp thời xuất hiện, Vĩnh Nhạc bang người chỉ công vào tiền viện mấy mét, sư phụ trở về sau, Vĩnh Nhạc bang thế công liền yếu hơn, về sau trực tiếp bị Đường nhị gia dẫn người xông bại, không tiếp tục phục công trở về. Cố Tiêu Tiêu đứng ở Lạc Phi bên cạnh, nhỏ giọng báo cho Lạc Phi sự tình đại khái, mà Tiêu Giao Tử cũng là đầy mặt nụ cười liên tục hướng Đường nhị gia nói lời cảm tạ, mời hắn đi tiền thính uống trà. Hôm nay ta Đường môn ngộ chúng Vĩnh Nhạc bang cái bẫy, nhờ có lệnh đồ một kiếm trọng thương Vô Ảnh Thủ Ưng Lục. Uống trà luyện hay là chờ ngày mai lễ thuận lợi kết thúc sau đi? Đường nhị gia khoát khoát tay cự tuyệt Tiêu Giao Tử mời. Nam nhân đã nói nhưng không cho không tính toán gì hết à. Đường Thạch Lưu trước khi đi theo Cố Tiêu Tiêu nơi nào một lần nữa muốn về Hồng Anh Vũ. Nói với Lạc Phi, này vẹt chính là hai ta tín vật đính ước, ngươi nhưng không cho đổi ý, còn không mau đi. Tại Đường nhị gia quát khẽ hạ, Đường Thạch Lưu đành phải đối với Lạc Phi le lưỡi. lưu luyến không rời đi theo đường môn đám người rời đi. Trở về chạy đường môn cứ điểm nghỉ ngơi. Hắn vừa mới nói ngươi một kiếm làm vô ảnh thủ ưng lục bị thương nặng. Đợi đường môn đám người đi xa về sau, Tiêu Giao Tử lập tức hỏi Lạc Phi nói, ngươi làm như thế nào? Kia ưng lục võ công không kém chút nào vi sư a. Ngoặc kép, bản chương xong, thể loại giã sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.